Đỉnh luyện thần ma, chương 1722, Sở Thiên Vũ thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân lúc hiện tại tên kia đang bị thương, liền là tiến hành tập kích thêm một lần nữa. Nhất định liền sẽ có thể đem y diệt sát. Bên đó bớt đi một cái thánh đế chí cường giả. Con đường sau này bọn họ diệt đi Sở Thiên Vũ cùng sát lục thánh cung cũng là nhẹ nhàng hơn một chút. Ngươi không sợ chiêu thức tự bạo của bọn chúng nữa hay sao? Lưu Liên Thành rất là hứng thú lên tiếng hỏi. Cái này, nhị trưởng lão, ngài xem như ta chưa nói gì. Thạch Gia Bảo nghe đến Lưu Liên Thành nhắc đến cái này, thần sắc có chút sợ hãi, nhanh chóng lui ra. Tự bạo phương thức, chính là chiêu thức mà Sở Thiên Vũ ép buộc thuộc hạ của mình phải làm sau khi rơi vào thế hạ phong. Mấy chục năm qua, loại này cách làm là không dưới trăm lần. Đám kia sát lục thánh cung thánh đế hiện tại còn không nhiều. Không phải là bị đám người mình sát, mà là vì bọn chúng tự bạo nguyên nhân. Mới ban đầu dùng chiêu thức này, chỉ là một đám trung cấp thánh đế cùng cao cấp thánh đế mà thôi. Không gây được đến cho đám người mình bao nhiêu thương tổn. Nhưng sau này, ngay cả cường đại thánh đế cường giả cũng tham gia tự bạo. Đám người kia còn tại trong huyết quang hộ cháo kia, uy năng là tăng lên gấp mấy lần, liền đã tạo ra thương tổn đến cho đám người bên mình đây. Cá biệt còn có 10 tên thánh đế chí cường giả bên mình vì Sở Thiên Vũ cho cường đại thánh đế tự bạo đã dẫn đến trọng thương. Nếu như không phải đan dược của Đan Thiên Thánh cung bọn họ nhiều cứu lại được mà nói, giờ đây bọn họ cao lắm cũng chỉ còn hơn 20 người mà thôi. Cường đại thánh đế cường giả tự bạo, uy năng là kinh khủng như thế. Nghĩ đến xem, như Sở Thiên Vũ kia muốn để cho một vài tên thánh đế chí cường giả tự bạo đối phó với lại bọn họ mà nói, chỉ sợ bọn họ đây không muốn chết cũng là không được a. Ngày nào chưa tìm ra được phương pháp hóa giải Inu cái chiêu đồng quy vu tận này của Sở Thiên Vũ, ngày đó bọn họ đây đám người cũng liền là phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhị trưởng lão, nhưng chúng ta cứ để Sở Thiên Vũ tiêu dao như hiện tại cũng không phải là một cách hay. Lưu Lệnh Thành nêu lên ý kiến của mình nói. Đúng thật, bọn họ là sợ Sở Thiên Vũ kia cho thánh đế chí cường giả tự bao liền sẽ làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng, thậm chí có thể bị diệt quá nửa thật. Nhưng mà chỉ vì sợ hãi điều này mà đám người mình mãi không chịu ra tay đem Sở Thiên Vũ đám người diệt sát. Đây cũng không phải là kế sách hay gì. Kéo dài mãi như thế này sẽ chỉ làm cho lòng người mệt mỏi. Còn là xảy ra biến cố gì cũng không biết chừng. Chưa tính đến chuyện đám người mình còn là bị bên kia đại trưởng lão trách cứ vì vô dụng nữa kia. Các ngươi có thể an tâm, ta đã cùng đại trưởng lão liên hệ. Không bao lâu nữa đại trưởng lão sẽ đến nơi đây mà thôi. Khi đó sẽ là ngày tàn của Sở Thiên Vũ cùng sát lục thánh cung đám người. Lưu Liên Thành cười gằn một tiếng. Sau đó nói, Sở Thiên Vũ này là một đại họa lớn đến như thế. Làm sao hắn có thể không nghĩ cách diệt mà để tên này tiêu dao mãi được. Sau lần làm cho 10 tên thánh đế chí cường giả bên mình bị thương nặng, hắn liền đã thông qua một ít con đường truyền lại tin tức cho Lưu Huyền Cảm. Như tính thời gian không bao lâu, ông ta sẽ đến nơi đây mà thôi. Nhị trưởng lão anh minh, chỉ là như đại trưởng lão đến nơi đây, chúng ta sẽ đối phó với lại Sở Thiên Vũ như thế nào? Thạch Gia Bảo khẽ vuốt mông Lưu Liên Thành một cái. Theo sau, hắn là nêu lên nghi hoặc trong lòng của mình nói. Đại trưởng lão Lưu Huyền Cảm đúng là thực lực cao nhất tại Đan Thiên Thánh cung bọn họ, thậm chí là cả cái thánh vực này thật. Nhưng bên kia uy năng tự bạo của đám thánh đế chí cường giả kia cũng là không thể nào khinh thường cho được. Như hắn tính không sai, cường đại như đại trưởng lão bọn họ, như đi vào huyết quang hộ cháo kia đối đầu với lại một tên chí cường giả của sát lục thánh cung tự bạo, dù không chết chỉ sợ cũng là bị thương nặng. Như có thêm tiếp tục một tên tự bạo nữa, tôn kia đại trưởng lão chắc chắn là phải chết. Với cái tính cách vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn của Sở Thiên Vũ, chắc chắn tên kia sẽ dùng đến biện pháp này mà không quan tâm đến chết sống của bất kỳ ai. Chuyện này nên làm ra một cái kế hoạch chu toàn trước. Nếu như không dù có là đại trưởng lão đi đến nơi này, chỉ sợ cũng là không thể nào giải quyết được khốn cảnh hiện nay. Các ngươi quên là còn có vị thánh chủ kia cũng đến nơi này nữa hay sao? Lưu Liên Thành như nắm chắc phần thắng trong tay, nhàn nhạt lên tiếng nói. Cái này, ha ha ha, tuyệt, lần này ta cũng muốn xem họ Sở này còn có thể sống được hay không. Thạch Gia Bảo như thông suốt chuyện gì, cất tiếng cười lớn, rất là sảng khoái nói. Hắn như thế nào lại quên mất, cái kia Lưu Hạo Quang cũng là đang truy sát cái kia Diệp Tử Phàm. Vị trí là đến nơi này thánh ma giới đâu. Có cái chấn thiên đỉnh trong tay của Lưu Hạo Quang. Đám người bọn họ còn sợ Sở Thiên Vũ tự mạo cái mau a. Mạng của cái tên Diệp Tử Phàm kia cũng cao thật. Vui mừng qua đi. Nghĩ đến chuyện gì, Thạch Gia Bảo không khỏi nhíu mày một cái, khó chịu lên tiếng nói nhỏ. Một cái trung cấp thánh đế chiến lực, nhưng lại có thể tại bên trong sự truy sát của một tôn cường đại thánh đế cường giả nắm trong tay bán thần khí mà còn có thể sống sót đến giờ phút này, đúng thật là không thể nào khinh thường được. Không khéo đây lại là một cái Sở Thiên Vũ thứ hai cũng không biết chừng là hồi thánh thiên đan công lao. Không nghĩ đến họ Diệp kia lại có nhiều hồi thánh thiên đan đến như thế. Nhắc đến Diệp Tử Phàm người này, Lưu Liên Thành cũng là có một tia ghét hận bên trong. Tình cảnh truy sát Diệp Tử Phàm của Lưu Hạo Quang qua nhiều con đường bọn họ đều có thể nghe nói đến. Căn bản họ Diệp cùng Tử Điện Quang Điêu không có bản lĩnh gì. Chẳng qua là nhờ đến cửu giai hồi thánh thiên đan có một chút nhiều, nên mới có thể cam cự đến ngày hôm nay. Nghe đâu hồi thánh thiên đan mà Diệp Tử Phàm kia sử dụng trong thời gian qua lên đến cả ngàn viên. Tất cả trong số đó đều là cửu giai hồi thánh thiên đan. Hắn là không nghĩ ra được đến. Một cái không có bao nhiêu thế lực như Diệp Tử Phàm, sao lại có thể có nhiều hồi thánh thiên đan, còn nhiều hơn cả đan thiên thánh cung bọn họ nữa kia chứ. Đúng thật sự là lão thiên bất công quá. Thật sự là không hiểu thánh chủ nghĩ gì. Như để ta ra tay, liền có thể đem tên tiểu tử họ Diệp kia sát không biết bao nhiêu lần rồi. Lưu Lệnh Thành không khỏi bất mãn lên tiếng mắng một câu. Một cái trung cấp thánh đế tầng chót chiến lực, dù có chút thủ đoạn, nhưng mà nếu như là Lưu Lệnh Thành hắn ra tay mà nói, cái này Diệp Tử Phàm đã bị diệt mất tám xứ rồi. Nhưng một hai tên thánh chủ kia không cho hắn xen tay vào chuyện này, còn muốn tự mình diệt đi thì mới hài lòng kia. Hắn không hiểu nỗi Lưu Hạo Quang này thân là thánh chủ của Đan Thiên Thánh Cung, ngày thường có biết bao nhiêu công việc cần phải xử lý, như thế nào lại cố chấp tốn thời gian vào cái này Diệp Tử Phàm đến 10 năm như vậy kia chứ. Thật là hết nói nổi. Đoạt thê chi thù, cái này các ngươi là không có hiểu đâu. Lưu Liên Thành lắc đầu một cái. Đám người nơi này đại đa số đều không có gia thất gì, cũng là chưa động lòng với lại bất kỳ ai, nên là không có hiểu. Mối thù đoạt thê còn là lớn hơn cả sát phụ sát mẫu chi thù nữa. Tiết A người con gái kia tuy không phải là thê tử của Lưu Hạo Quang, nhưng tên kia đã đem cô ta xem là thê tử bao nhiêu năm qua. Giờ đây có người đoạt đi, tên kia không nổi điên mới là lạ. Loại này tâm trạng, hắn liền là có thể hiểu được. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cái này chấn động, là sinh mệnh nguyên tinh đã xuất thế rồi sao? Một loạt âm thanh kinh chấn vang lên xung quanh. Lại không biết nó phát ra bắt nguồn từ đâu. Cái này hiện tượng làm cho Lưu Liên Thành nghĩ đến một khả năng, kia chính là sinh mệnh nguyên tinh xuất thế mới tạo ra được những cái này kinh chấn. Những lần trước sinh mệnh nguyên tinh xuất thế cũng là có cái này hiện tượng. Ngẫm nghĩ đến, hiện tại cũng là đúng thời hạn mà sinh mệnh nguyên tinh xuất thế theo như dự báo của Thiên Cơ Thánh Hoàng rồi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nhanh, lập tức tìm mọi cách quấy rối, không thể để cho Sở Thiên Vũ đám người tiếp cận sinh mệnh nguyên tinh được. Nhìn đến Sở Thiên Vũ đám người đã di động, Lưu Liên Thành như đoán được Sở Thiên Vũ muốn làm cái gì, liền là lên tiếng ra lệnh cho đám người sau lưng một tiếng. Sau đó hắn là dẫn đầu đi vào bên trong huyết quang hộ cháo, tìm cách ngăn cản Sở Thiên Vũ đám người. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá,